Giải trí Chí Tôn Vú Em. Tác giả: Ngã Ái Đẹp Tương Du. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, chương 45, Thảo Mẹ Hắn Mộng Tưởng. 5 phần 10, Mộng Tưởng. Lại mẹ nó là mộng nhớ, đây là một ngày đến Diệp Thu nghe lần thứ hai đã có người cùng hắn đàm luận. Mộng tưởng, nhưng là, dù là giấc mộng này lại cao thượng, cũng không phải người vứt bỏ con gái lý do. Ở kiếp trước, bởi vì Diệp Thu nhất thời tùy hứng, dẫn đến một cái nguyên bản ấm áp gia đình tứ phân ngũ liệt. Sau trong 10 năm hắn một mực đang tự trách cùng trong thống khổ mê mang bồi hồi. Đến kiếp này, cô khổ linh đình hắn càng là đang mong đợi thân tình ấm áp. Mà tiểu mộng mộng xuất hiện triệt để kêu gọi Diệp Thu trong lòng đối gia đình. Kết thân tình khát vọng. Quay đầu chuyện cũ, Diệp Thu đối mộng tưởng có một cái minh xác định nghĩa. Mộng tưởng không phải là xây dựng ở phá hư gia đình, thương tổn thân nhân phía trên. Một cái không bị người nhà chỗ chúc phúc mộng tưởng. Một cái cuối cùng sẽ phá hư gia đình, để cho thân nhân thương tâm mộng tưởng, coi như vĩ đại đi nữa, đó cũng là không có chút ý nghĩa nào. Nguyên nhân chính là như thế. Hắn đặc biệt căm ghét cái gọi là vì mộng tưởng mà rời đi con gái Lý Hiếu Ni. Có lẽ, tại Lý Hiếu Ni trên thân, Diệp Thu thấy được đời trước làm truy tìm chính mình cái kia cái gọi là mộng tưởng. Dứt khoát kiên quyết rời nhà ra đi chính mình, mà lúc trước quyết định này cuối cùng để cho hắn hối hận suốt đời. Được rồi, ta thừa nhận các ngươi mộng tưởng thật vĩ đại. Diệp Thu lạnh lùng nói, nhưng là vậy thì thế nào? Đường đường hoa hạ mười mấy ước nhân khẩu, ngoại trừ ngươi Lý Hiếu Ni, chẳng lẽ liền không có người khác? Đến trăm vạn cấp âm nhạc tổng nghiệp nhân viên. Nhiều như vậy đại lão ra không ra, dựa vào cái gì ngươi Lý Hiếu Ni hết lần này tới lần khác muốn đứng ra? Là ngươi sinh ra tài trí hơn người, vẫn là những người khác là phế phẩm? Còn chó má mà nói cái gì gánh vác mộng tưởng, là bọn hắn cầm súng buộc ngươi rồi, vẫn là dùng biện pháp gì hiếp bách ngươi? Lão tử ghét nhất chính là các ngươi loại này hơi một tí chơi đạo đức bắt cóc. Ta chấm ngoặc kép, đối phương bị Diệp Thu cái này liên tiếp ép hỏi cho hỏi được á khẩu không trả lời được. Nếu như chỉ là một đám truyền thông theo đuổi, nếu như chỉ là một đám bạn trên mạng đạo đức lừa mang đi, vậy ngươi rất không cần phải để ý. Diệp Thu lạnh lùng nói, bởi vì một khi ngươi ở bên kia xuất đạo thất bại, bọn hắn lập tức lại biến thành thương ngươi sâu nhất đám người kia. Không ai sẽ quan tâm sinh tử của ngươi, cũng không ai sẽ quan tâm cảm thụ của ngươi, nhưng là thân nhân của ngươi hội. Tiểu mộng mộng hội, Diệp Thu nói ra, ngươi có biết hay không, có bao nhiêu lần ta đều sẽ bị tiểu mộng mộng chuyện hoang đường đánh thức. Nàng trong mộng càng không ngừng hô hào, mụ mụ, mụ mụ, ta nghĩ ngươi, ngươi biết tiểu mộng mộng đối ngươi thích sâu bao nhiêu sao? Ngươi đừng nói nữa. Làm Diệp Thu nói xong lời nói này thời điểm, Lý Hiếu Ni hiển nhiên có chút hỏng mất, ta van cầu ngươi chớ nói nữa. Nhưng là, Diệp Thu cũng không có như vậy bỏ qua. Ngươi xem một chút, Diệp Thu cười lạnh một tiếng nói ra, tất nhiên ta nói những tình huống kia đều không có, như vậy đây hết thảy thực ra đều là ngươi tự tương tình nguyện. Là ngươi tự cho là gánh vác lấy toàn bộ dân tộc kỳ vọng. Là ngươi đem chính mình tưởng tượng thành một cái đại anh hùng. Ngươi muốn bằng vào cơ hội lần này nhất cử thành danh, trở thành một chân chính cấp thế giới thiên hậu. Ha ha, rất dễ lý giải đi. Cấp thế giới thiên hậu nhưng so sánh quốc dân thiên hậu dễ nghe hơn nhiều lắm. Cũng đáng tiền được nhiều. Cho nên, nói tới nói lui, thực ra cuối cùng cũng liền một nguyên nhân. Diệp Thu dừng một chút. Lạnh lùng, gằn từng chữ nói ra, bởi vì, ngươi quá hư vinh, Diệp, Thu, ta muốn giết ngươi. Tại một trận ngắn ngủi tĩnh mịch về sau, đầu điện thoại kia truyền đến một tiếng nhọn tiếng gầm gừ. Cái kia ngạo kiều nữ giống như là triệt để bị điên tựa như. tại microphone cái kia đoạn không được gào thét. Người đã vậy còn qua nói Ni Nhi. Người tại sao có thể nói như vậy Ni Nhi? Người có tư cách gì? Người dựa vào cái gì? Một mình ngươi ngay cả mình đều muốn không nuôi nổi nam nhân. Ngươi có cái gì khuôn mặt nói như vậy Ni Nhi? Ngươi có biết hay không Ni Nhi trôi qua có bao nhiêu khổ? Ngươi có biết hay không nàng mỗi lúc trời tối đều sẽ nằm mơ mơ tới tiểu mộng mộng. Sau đó khóc tỉnh lại. Ngươi có biết hay không nàng đến cỡ nào thích mộng mộng? Nghe được ngạo kiều nữ lời nói này, Diệp Thu trong lòng không khỏi một nắm chặt. Ẩn ẩn có chút hối hận, vừa mới những lời kia tựa hồ nói hơi quá nặng, nhưng là mặt ngoài Diệp Thu nhưng là được không nhả ra. Ha ha, tất nhiên khổ như vậy, vậy tại sao không trở lại? Ở nhà mang theo hài tử không tốt sao? Ở nhà nuôi con, người nói ngược lại nhẹ nhàng linh hoạt. Ngạo kiều nữ cười lạnh một tiếng nói, vậy ai đến kiếm tiền? Người một nhà sinh hoạt phí. Mộng mộng về sau đến trường, du, tiền người nào cho? Ni Nhi trong nhà còn có một cái toàn thân tê liệt đệ đệ. Hàng năm vẻn vẹn tại bệnh viện ăn dưỡng phí muốn hơn 100 vạn. Có một đôi ngoài ý muốn mất việc làm năng lực phụ mẫu. Còn có cao tuổi gia gia nãi nãi ông ngoại và bà ngoại muốn phụng dưỡng. Số tiền kia ai tới ra? Chẳng lẽ dựa vào ngươi sao? Ngạo kiều nữ cười nhạo nói, đừng nói ngươi bây giờ mới vừa tốt nghiệp, coi như ngươi tìm được việc làm, một năm tiền kiếm được cũng không sánh bằng Ni Nhi một ngày kiếm. Nàng bây giờ có thể kiếm lời bao nhiêu tiền? Diệp Thu bất thình lình hỏi, cái quái gì? Đối phương không có đuổi theo Diệp Thu tiết tấu. Sửng sốt một chút, Diệp Thu hỏi lần nữa, ta hỏi. Nàng hiện tại một năm năng lượng kiếm lời bao nhiêu tiền? Ngươi hỏi cái này làm gì? Ngạo kiều nữ cười lạnh nói. Làm sao? Nhanh như vậy liền muốn nghe ngóng Ni Nhi gia sản rồi. Diệp Thu, ta nhắc nhở ngươi. Ngươi đừng nghĩ có ý đồ xấu. Ngươi cùng Ni Nhi nhưng không có lĩnh chứng đây. Các ngươi căn bản liền không có nửa điểm quan hệ. Văn văn. Microphone cái kia đoạn truyền đến Lý Hiếu Ni yếu ớt tiếng la. Tựa hồ là đang kháng nghị ngạo kiều nữ ngay thẳng như vậy. Ngươi có biết hay không nói chuyện với ngươi rất mệt mỏi a? Diệp Thu dùng vô cùng chán ghét ngữ khí nói ra. Nếu như không muốn trả lời, vậy thì treo, lười nhác nói chuyện với ngươi. Ngươi, ngạo kiều nữ khí đến, nhất Phật xuất thế nhị Phật thăng thiên. Hận không thể theo microphone miệng chui qua hành hung hỗn đản này dừng lại. Hiện tại kiếm bao nhiêu ta không biết. Ngạo kiều nữ lạnh lùng nói. Dù sao xuất đạo đến nay 5 năm này. Ni Nhi chí ít kiếm lời 100 triệu. 100 triệu sao? Diệp Thu ánh mắt khẽ híp một cái. Một đạo sắc bén con mắt trong mắt lưu chuyển. 3 năm. Diệp Thu hít sâu một hơi. Lạnh nhạt nói. Ngươi nói cái gì? Ngạo kiều nữ nói ra. Nói cho nàng, cho ta thời gian 3 năm. Diệp Thu trong đôi mắt hiện lên một đạo bén quang mang. 3 năm sau, ta hàng năm cho nàng 100 triệu. Mà nàng, liền cho ta ngoan ngoãn chờ ở trong nhà. Chiếu cố mộng mộng là đủ rồi. Ba, nói xong câu đó, Diệp Thu không chút do dự cúp điện thoại. Đưa di động hướng về trên bàn sách ném một cái. Diệp Thu đi vào bên cạnh trên bệ cửa sổ. Nhìn ngoài cửa sổ dần dần rơi xuống trời chiều. Mộng tưởng. Ha ha, ta không cần. Nhưng là, ta về chứng minh cho ngươi xem. Ngươi cái gọi là mộng tưởng. Trong mắt của ta, bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm. Đẩy ra sương mù dày đặc. Giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.